Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, Baron công phòng chiến nam. La Nghị vậy mà dùng hỏa thương đương đao dùng. Xông tới mặt hải tặc là không nghĩ tới. Mà còn trước mắt xuất hiện 5 cái bá súng. Long xào thiểm nguyên lý nhắc tới vô cùng đơn giản. Vậy thì loạn kích thuật. Lấy so mắt thường càng nhanh chóng độ hướng đối thủ loạn kích. Nói đơn giản, nhưng là trên thực tế rất khó. Nhất là bây giờ La Nghị. Hắn toàn lực chỗ dùng chẳng qua chỉ là 5 đạo công kích. Hơn nữa còn có thể bị phía bên kia thấy rõ ràng. Bất quá hải tặc dù sao thân thể trên không trung. Giơ cao trường đao chuẩn bị gắng sức chém xuống. Có thể nói hắn là hoàn toàn chính mình đánh lên tới. Mà đồng thời 5 cái bá súng ở trước mắt. Cũng là nhường cho hắn thấy hoa mắt. Sau đó, bịch bịch. Liên tục 5 lần toàn bộ đánh trúng. Nặng nhất một đòn trực tiếp đập ở trên mũi. A, hải tặc hét thảm một tiếng. Không trung còn trôi giạt hắn máu mũi. Sau đó về phía sau bay rớt ra ngoài. Mà La Nghị không kịp suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt vứt bỏ trong tay hỏa thương. Lại lần từ phía sau nhận lấy một nhánh hỏa thương tới. Hắn mới vừa rồi rõ ràng dùng là kiếm thuật. Bên người nhi vài tên hải quân binh lính cũng là kinh ngạc sau đó không đang chăm chú. Bây giờ là sống còn thời khắc. Hỏa thương thanh âm vang lên lần nữa. Có trên trung tầng áp chế. Dựa vào thuyền hải tặc bắn các hải tặc không thể ngăn lại tầng dưới hỏa lực. Hỏa lực lại lần dày đặc. Jonathan tư lệnh vẫn nhìn chằm chằm vào chiến trường. Thỉnh thoảng xem mình một chút đồng hồ đeo tay. Bây giờ còn không thể phái tiếp viện. Thời cơ không tới. Mệnh lệnh tất cả mọi người phải chĩa vào. Không so đo tiêu hao. Để cho tạp binh nhanh chóng vận chuyển hỏa thương đi qua. Hiện tại tuyệt đối không thể cận chiến. Mặc dù hải tặc đã giảm bớt một nửa số người. Nhưng là vẫn có 2 số lượng ngàn người. Cận chiến đối với hải quân bất lợi. Mà Jonathan phải nhìn chằm chằm chân to Benny. Người này đến bây giờ cũng không có ra tay dự định. Hắn là như vậy đang đợi sao? Hay là muốn tiêu hao đây? Chân to Benny tự nhiên có hắn ý tưởng. Bên người nhi thuyền viên chính là không rõ vì sao. Thuyền trưởng, như vậy để cho bọn họ tiến lên được không? Một khi bôn hội liền hỏng bét, bọn họ chẳng qua chỉ là con chốt thí thôi. Lại nói, hiện tại sở hữu thuyền bè đều xông lên bãi cát. Bọn họ quay đầu cũng là một con đường chết. Không hướng có thể làm sao? Hiện tại chính là để cho bọn họ không ngừng tiêu hao những thứ kia hải quân. Cho đến Jonathan ra tay. Chân to Benny âm chắc chắc nói. Thuyền trưởng, tại sao phải nhường Jonathan ra tay đây? Ngu ngốc, Jonathan nhưng là thiếu tướng. Mặc dù không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cho đến bây giờ hắn chỉ một dùng trí tuệ liền có thể vững vàng khống chế được Baron chung quanh. Nơi này còn có nhiều như vậy con chốt thí. Hắn hoặc là điều động phía bắc binh lực. Hoặc là tự mình ra tay. Đến lúc đó mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Thuyền trưởng, nếu như hắn điều động phía bắc binh lực. Như vậy Chris bọn họ không thì thành công sao? Cho nên nói Jonathan chưa chắc hội. Sẽ, điều động A. Hiện tại ta đang đánh cuộc, đánh cược đi ra ngoài tuần tra hạm đội trở lại. Jonathan rốt cuộc là để cho bọn họ công kích chúng ta đây. Vẫn là công kích Chris bọn họ. Chân to Benny cũng là điên cuồng. Vậy mà cũng muốn kéo dài thời gian. Chờ đợi đi ra ngoài tuần tra hạm đội trở về. Thuyền viên ngây ngốc nhìn thuyền trưởng. Người này đúng là điên cuồng. Là giết chết Chris bọn họ những thứ kia thuyền trưởng. Lại dám với như thế. Benny nhìn một chút thủ hạ mình, cười đắc ý. Không cần lo lắng, ta xuất hiện ở nơi này. Mà một bên khác nhi chỉ có 3 chiếc thuyền. Jonathan tất nhiên biết rõ, nơi đó mới là chủ lực. Tự nhiên không hội sẽ trọng điểm chú ý chúng ta nơi này. Mà ở trong đó chỉ có mình ta. Jonathan tất nhiên tự mình chấn giữ. Cho nên tuần tra thuyền sẽ không tới chúng ta nơi này. Chỉ cần bọn họ ngăn chặn tuần tra thuyền. Như vậy đến lúc đó ta mang theo các ngươi sát tiến đi. Chiếm lĩnh bên trong pháo đài. 6 chiếc tuần tra thuyền bè nếu dám tiến vào cửa cống. Như vậy chúng ta liền thắng lợi. Thuyền trưởng lợi hại, như vậy Chris mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Thuyền viên đoàn ánh mắt sáng lên, rối rít nịnh nọt lấy. Không cần nói nhiều, cho ta giám sát bọn họ tấn công. Dám lui về phía sau liền giết đi. Chân to Benny hoàn toàn đem công kích các hải tặc trở thành con chốt thí, bọn họ đang đánh quang thủ bom nơ trông sau. Rất khó tiến hành đột phá, hoàn toàn bị áp chế ở trên bờ biển. Bất quá chân to Benny căn bản là thờ ơ không động lòng. Vậy mà mệnh lệnh chính mình thuyền viên tượng các hải tặc sau lưng nổ súng. Nhanh lên một chút tấn công, nếu không ai cũng không sống. Chúng ta không có đường lui. Chân to Benny lớn tiếng hô to. La Nghị mặt đầy khói súng. Sắc trời đã ảm đạm xuống. Ánh mắt không là rất tốt. Bất quá bắn cho tới bây giờ không có dừng lại. Hải quân thể lực và tinh thần đã tiêu hao không sai biệt lắm. Các hải tặc rốt cục vẫn phải lại lần công kích lên. Tình huống càng ngày càng là nguy cấp. Jonathan rốt cuộc hạ lệnh. Tập trung phía bắc thứ 55 bộ đội 50 tên lính tới. Chuẩn bị trận giáp lá cà. Ừ, thứ 55 bộ đội. Bọn họ từng tại anime trong ra sân qua. Mỗi một người đều là cao lớn vạm vỡ. Là tinh anh đặc biệt bộ đội. Cận chiến thực lực mạnh mẽ. Jonathan tư lệnh này mới khiến bọn họ lính gác bắc bộ cửa cống khu vực. Thuận lợi đến lúc đó tập trung viện binh tiếp viện nam bộ. Jonathan bỏ xuống ống nhòm. Đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Chênh lệch thời gian không nhiều. Có thể từ từ giảm bớt phương bắc lính gác. Mệnh lệnh thứ 50 ngũ bộ đội. Vô luận như thế nào phải kiên trì đến muộn 8 giờ 40 phút. Đồng thời mệnh lệnh Drake thiếu tá. Trở về địa điểm xuất phát thời điểm từ khu vực phía nam trở lại. Bao vây trên bờ biển hải tặc. Một cái đều không thể bỏ qua. Ừ. Từng cái mệnh lệnh truyền đạt ra. Baron cứ điểm bắt đầu thu lưới. La Nghị thể lực tiêu hao quá lớn. Không ngừng bắn mấy canh giờ. Hắn thật có nhiều chút không chịu nổi. Những thứ kia có thể chiến đấu chừng mấy ngày ra hỏa là thế nào kiên trì nổi. Bọn họ đều là quái vật sao? Còn là nói ta thật quá yếu. Không được, ta phải kiên trì. La Nghị, hạ đi nghỉ ngơi một chút đi. Sờ nâu hạ sĩ không biết cái gì sau đó đi tới La Nghị sau lưng. Nhìn La Nghị cứng ngắc động tác. Đã hoàn toàn không pháp chính thường bắn. Không, trưởng quan, ta vẫn có thể bắn. Địch nhân liền ở phía trước. Ta cho dù không thể giữ bắn tư thế. Nhưng là ta có thể tăng thêm hỏa lực mật độ. La Nghị không cam lòng. Hắn khát vọng mạnh mẽ. Nhưng là mấy tháng cố gắng cũng chỉ có thể dùng tới bắn A. Chỉ cần hôm nay ngươi bất tử, như vậy ngươi đem sẽ trở thành cường giả. Sờ nâu không có ở khuyên, mà là trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị gần người tác chiến, kiểm tra một chút chính mình bội đao. Còn có hai cái ống ngắn hỏa thương. Vọt vào, bọn họ không được, hải tặc còn lại không tới ngàn người. Bọn họ rốt cuộc xông qua lưới hỏa lực, trực tiếp giết tới tầng dưới chót khu vực. Sau đó rối rít hướng lên nhảy đi. Giết. Một trận chỉnh tề chợt quát âm thanh. Thứ 55 bộ đội 50 tên lính đồng thời ra tay. Cùng phía trước nhất hải tặc đánh nhau. Bọn họ lực lượng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Có ở đây không khoan pháo phòng miệng một người đã đủ giữ quan ải. Các hải tặc thật giống như đánh lên vách tường. Ha ha. Jonathan điều động phương bắc thủ vệ sĩ binh sao. Như vậy hiện tại ta có thể ra tay. Cứ như vậy hắn thì nhất định phải để cho tuần tra hạm đội từ phía bắc trở về địa điểm xuất phát. Nếu không nơi đó trực tiếp liền mất. Để cho bọn họ đi quyết đấu sinh tử đi. Chân to Benny thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.